Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 262, 262 muốn đánh người. Khoảng cách tranh tài kết thúc còn có 6-7 phút đồng hồ. Anh Hồ Vân bại cục đã định, cuồng sư fan hâm mộ đã bắt đầu hát vang chúc mừng. Anh Hồ Vân các cầu thủ tương đối ủ rũ, bắt đầu thả chậm nhịp điệu thi đấu. Miuo các cầu thủ cũng đều có rồi, cứ như vậy xong trận A, niệm đầu. Nhưng là Andric lại tại bên sân hướng thả chậm tốc độ các cầu thủ cao giọng hô nói. Ai bảo các ngươi chậm lại? Tranh tài không có kết thúc. Ai không muốn đá liền chính mình đi xuống trận. Các cầu thủ lập tức tinh thần chấn động. Khá lắm. Lão đại đây là đắc thế không tha người a. Đột nhiên, Miuo cầu thủ cũng mặc kệ cái gì trận hình không trận hình rồi. Còn như là dã thú xông về anh Hồ Vân cầm đội bóng viên. Dùng điên cuồng bức cướp đem anh Hồ Vân toàn đội trên dưới lại đánh trở tay không kịp. Che Segue tại cấm khu cầm banh quay người dự định ngang thoát khỏi sau trực tiếp lên chân đánh rồi. Cửa, kết quả hắn bị đối phương hậu vệ hung ác đánh ngã trên mặt đất. Hắn còn chưa kịp hướng trọng tài chính yêu cầu penalty. Theo vào đi lên nét liền ở trước mặt hắn đem bóng ra đánh vào đối phương khung thành. Miuo 4, không anh Hồ Vân. Thời gian đã đến phút bù giờ. Anh Hồ Vân cầu thủ hai tay chống nạnh thẹn quá thành giận nhìn chăm chú đối thủ. Hắn mẹ nó, các ngươi quá sao sao nói. Đây là muốn đuổi tận giết tuyệt a. Thắng 3 cái, chúng ta đều không tiến công. Các ngươi còn không thu tay lại. Nhiều thắng 10 cái hắn mẹ cũng là 3 phần mà thôi a. Thua 3 cái bóng, anh Hồ Vân toàn đội đều có thể tiếp nhận. Tài nghệ không bằng người không lời nào để nói. Nhưng cái thứ tư bóng, đối phương cũng có chút khi dễ người. Làm toàn trường sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Andric đi đến cùng Advocat nắm tay. Đối phương lại trầm mặt quay thân trực tiếp hướng đi cầu thủ thông đạo. Rất hiển nhiên, Advocat đáy lòng cảm thấy Andric tiểu tử này trẻ tuổi nóng tính không trượng nghĩa. Làm người lưu một đường. Hắn viết tốt gặp nhau. Người ngược lại tốt, rõ rõ song phương cầu thủ đều hạ xuống tốc độ chuẩn bị đem cuối cùng thời gian làm hao mòn rơi. Người thắng đi chúc mừng, ta thua cũng không đến nổi ngay cả quần lót cũng lưu tại nơi này. Cuối cùng nhất định phải lại đến một cái nhục nhã chúng ta. Giống như lộ ra chúng ta liền một điểm chiến đấu tinh thần đều không có. Vị này thiếu soái thật hắn mẹ thảo đàn. Nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá quá ẩn. Sau trận đấu thật lâu không muốn rời đi. Song phương cầu thủ tiến hành sau trận đấu giao lưu. Có trao đổi quần áo chơi bóng. Sau đó anh Hồ Vân cầu thủ rời sân. Miuo các cầu thủ thì đều lưu tại trên trận. Bọn hắn hướng nhìn trên đài fan hâm mộ biểu đạt cảm ơn. Tay cầm tay chiến thành một bài hướng từng cái khán đài vung vẩy thăm hỏi. Andric cũng gia nhập nó bên trong. Cùng mỗi tên cầu thủ nói chuyện với nhau vài câu. Khen ngợi bọn hắn biểu hiện hôm nay. Cũng cổ vũ bọn hắn tiếp tục ủng hộ. Lão đại, cuối cùng cái kia bóng giống như làm đối phương rất không hài lòng. Snyder nhỏ giọng hướng. Andric nói rằng, Andric ôm bờ vai của hắn. Đụng ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói. Bọn hắn không cao hứng liền đúng rồi. Chờ sau đó một lần giao thủ chúng ta đi Hà Lan thời điểm. Bọn hắn khẳng định muốn báo thù. Ta liền muốn để bọn hắn phẫn nộ. Snyder nghe xong trong lòng thoải mái. Nhếch miệng cười cười không có lại nói tiếp. Tại hướng nhìn trên đài fan hâm mộ thăm hỏi lúc. Miuo vật cắt tường. Cái kia đầu nhảy nhót tưng bừng phim hoạt hình sư tử leo lại chạy tới quấy rối. Hắn ôm lấy Andric bả vai không buông tay. Còn một bên vỗ Andric ngực. Tựa hồ tại hướng nhìn trên đài fan hâm mộ biểu thị Andric đến cỡ nào không tầm thường đồng dạng. Được rồi, thả ta ra, ta muốn đi sau trận đấu buổi họp báo rồi. Andric cơ hồ cùng cái này sư tử con xoay treo lên đến. Này xui xẻo sư tử hôm nay không biết rõ nổi điên làm gì. Lại lôi kéo hắn khiêu vũ. Ronaldinho, sẽ không lại là ngươi a. Andric đè xuống một quyền đem, leo, đánh ngã xuống đất xúc động. Buồn bực hỏi, quả thật đúng là không sai. Vật cắt tường hai cánh tay đầy cao sư tử đầu. Andrej còn không có nhìn thấy đối phương toàn bộ mặt, liền xác nhận đó là Ronnie. Không có cách, cái kia một thanh tuyết trắng lớn răng hô miệng che không được a. Hắc hắc, lão đại, đích thật là ta. Andrej nhíu mày nói, ngươi hôm nay không phải hẳn là trên khán đài xem bóng thi đấu sao? Hắn nhớ kỹ Nagi yêu cầu bóng phiếu lúc, vừa vặn Andrej cũng tại câu lạc bộ bên kia, thuận tiện mắt nhìn danh sách, nhớ mang máng Ronnie có hôm nay miễn phí khách quý bóng phiếu. Ronnie cười ha ha nói, ta phiếu đưa cho dâu câu rồi, dù sao ta cũng có thể miễn phí xem bóng, vừa rồi ta vẫn ngồi ở bên sân đâu. Andrej không còn gì để nói, kỳ thật rất nhiều tuổi trẻ tiểu cầu viên đều có thể miễn phí xem bóng. Sân nhà tranh tài viết, Miwoo bên sân bóng đồng đều là đến từ thanh niên đội trẻ. Lưu lại Ronnie cùng các cầu thủ ở đây trên tiếp tục hưởng thụ fan hâm mộ bóng đá tiếng vỗ tay cùng gieo hò, Andrej quay người đi đến tham gia sau trận đấu buổi họp báo. Đợi Andrej đi vào hiện trường lúc, dưới đài ngồi đầy các phóng viên đều ưỡn ngực lên, tranh nhau chen lấn nhấc tay đặt câu hỏi. Andrej trước uống ngụm nước, sau đó không kêu không gấp trả lời tất cả vấn đề. Đối với Miwoo các cầu thủ biểu hiện, Andrej chỉ là hời hợt giải rác mấy lời mang qua, cho rằng đây là Miwoo bình thường phát huy, các cầu thủ liền nên đá ra dạng này cấp bậc tranh tài, có loại trình độ này phát huy. Mà đối với anh Hoven, Andrej cũng không thiếu lời ca tụng, dùng độ dài không ngắn ngôn luận đến tán dương đối thủ. Đến mức đối phương thua bóng, Andrej biểu thị, làm Eredivisie mùa giải trước quán quân, anh Hoven khiếm khuyết một tia vận khí, đồng thời cũng bởi vì sân khách tác chiến mà không có phát huy ra toàn bộ thực lực. Bọn hắn khẳng định sẽ lần tiếp theo hai đội lúc giao thủ phát huy ra tài nghệ chân chính. Hôm sau, The Times đưa tin trận đấu này lúc dùng dạng này một cái tiêu đề. Tuyệt đối thống trị, Fleet Street nhất trí cho rằng Miwoo Champion League sân bóng lịch sử họ trước tú cũng không thể dùng kinh diễm để hình dung, mà là cay độc, ngoại trừ các hạng tranh tài số liệu toàn diện chiếm ưu bên ngoài. Nhìn chung toàn trường tranh tài, anh Hồ Vân không có một cước có uy hiếp bắn cửa, mà bọn hắn toàn trường 8 lần bắn cửa 4 chân mệnh bên trong mục tiêu. Toàn bộ đến từ phi thường miễn cưỡng hoàn cảnh bên trong. Cái này loại bắn cửa, hơn phân nửa đều dựa vào vượt xa bình thường phát huy mới có thể công phá đối thủ bóng cửa. Mà bắt biểu hiện chung quy chung củ, đối thủ không có khảo nghiệm đến hắn, 4 chân mệnh bên trong mục tiêu bắn cửa bị hắn nhẹ nhõm hóa giải. Miwoo tại bên trong hậu trường truyền bóng xác suất thành công đạt đến làm cho người khó có thể tin 100%. Viết chuyên mục David Miller liền đánh giá nói, nếu như Miwoo tại dẫn trước sau muốn khống chế điểm số, bọn hắn hoàn toàn có thể cho đối thủ không đụng tới bóng ra thẳng đến tranh tài kết thúc. Nhưng đó cũng không phải Miwoo bóng đá triết học. Tranh tài bên trong có nhiều lần anh Hồ Vân muốn khống chế nhịp điệu thi đấu, nhưng đều không công mà lui. Khi bọn hắn tăng cường chiến đấu lúc, Miwoo liền sẽ tìm kiếm được đối thủ trên đoạt sau lưng lộ ra phòng thủ sơ hở. Anh Hồ Vân cái này Eredivisie giải đấu mùa giải trước quán quân trở thành rồi Miwoo đá thử vàng. Trận đấu này nói cho chúng ta biết, Miwoo bóng đá chẳng những có thể lấy thống trị nước Anh, cũng tại châu Âu trên sàn thi đấu tướng làm có sức cạnh tranh. Nếu Miwoo có thể đánh bại càng nhiều chủ lưu giải đấu quán quân, như vậy, cái này đủ để chứng minh Miwoo bóng đá lý niệm là tân tiến nhất. Tuần bên trong đánh xong Champions League, Andrej tuần cuối lại phải xuất đội làm khách YH lên đánh một trận London Derby. Cầu thủ chủ lực muốn thay phiên nghỉ ngơi. Đồng thời Andrej cũng không cho rằng Hotspur hiện tại còn được xưng tụng cường đội. Muốn nói Miwoo tại London các chi đội bóng trung thượng trận đấu mùa giải phong quang nhất, mùa hè chuyển nhượng lại có vẻ hơi khó coi. Bị Chelsea, Arsenal, Hotspur fan hâm mộ bóng đá trải qua chế giễu. Tiểu cầu đội thủy chung là tiểu cầu đội, có tiền cũng sẽ không tiêu, liền biết rõ đi bên ngoài nhặt ve chai. Nhưng mùa giải mới bắt đầu sau, Arsenal cùng Chelsea ủng độn đều triệt để bị đánh cho không còn cách nào khác rồi. Một cái 5-0, một cái 7-0. London chi vương há lại chỉ là hư danh, mà Hotspur fan hâm mộ bóng đá miệng đã sớm nhắm lại. Bọn hắn hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc. Hotspur mùa hè mua được Ginola, Ferdinand chờ danh tướng, kết quả 6 vòng giải đấu đánh xong. Bọn hắn xếp tại bảng điểm số hạ du, chỉ thắng 2 trận, yên ổn trận, thua mất 3 trận tranh tài. Đặc biệt là trên một vòng, bọn hắn làm khách Leicester City, bị Martin O'Neill đội bóng 5 bóng huyết tẩy, trực tiếp đem Hotspur đánh rồi hỏng mất. Từ điểm tích lũy cùng trạng thái đến xem, Hotspur đều đã không gọi được cường đội. Mới viện binh đi vào đội bóng cùng lúc đầu đồng đội đá không đến cùng một chỗ đi. Năm bè bảy mảng mà thôi. Andrej tại đây trận giải đấu mở đánh rồi trước. Đối mặt phóng viên hỏi thăm liên quan tới Luca Toni sự tình có chút đau đầu. Bằng vào trên một vòng đá với Hotspur tranh tài đỉnh đầu chân đá đánh vào 3 bóng. Toni hiện tại là Premier League xạ thủ bảng hạng nhất. Millwall cùng Leicester City thuê hiệp nghị chỉ có nửa cái trận đấu mùa giải A. Millwall sẽ xem xét mùa đông đem hắn triệu hồi sau xuống nửa trận đấu mùa giải cho hắn cơ hội sao? Hắn rõ ràng so Trezeguet dẫn bóng nhiều. Hơn nữa tại tiên phong trên tác dụng cũng càng đột ra. Andrick xem xét mắt hỏi thăm cái vấn đề này. Là nhà ai báo chí? The Guardian. Vấn đề này thật mẹ nó để cho người ta muốn lôi lấy đối phương đánh một trận A. Andrick sạch khục 2 tiếng sau nhàn nhạt nói. Trezeguet biểu hiện rất xuất sắc. Mùa giải mới hắn mỗi một trận tranh tài. Ta đối với hắn đánh giá khác biệt. Nhưng đều tại hợp cách trên cơ sở. Dẫn bóng số không thể thể hiện hắn đối với đội bóng toàn bộ cống hiến. Toni gần nhất biểu hiện rất xuất sắc. Ta vì hắn cảm thấy cao hứng. Đến mức xuống nửa trận đấu mùa giải sẽ xảy ra cái gì? Mùa đông qua, chúng ta nhìn lại đi. Trên thực tế tại trận đấu này trước đó, Martin O'Neill đã gọi điện thoại cho Andrick. Toni bán cho ta đi. Liên quan tới Toni tiền đồ vấn đề, Andrick kỳ thật tại mùa hè đã có quyết định. Hắn khẳng định tại Millwall không có tương lai. Loại ý nghĩ này cũng sẽ không bởi vì Toni tại Leicester City biểu hiện ưu tú mà dao động. Đạo lý rất đơn giản. Ngoại trừ thủ môn, cái khác 10 tên đội viên. Nếu như Andrick trong tay chỉ có 9 cái bình thường cầu thủ cùng một cái Toni. Cái kia toàn đội chiến thuật khẳng định là vây quanh Toni đến đánh rồi. Có lẽ chỉ có một cái Larsson, Shevchenko. Cái kia tất nhiên là đội viên khác vì tên này năng lực rõ ràng mạnh hơn cầu thủ phục vụ. Nhưng là tại Millwall, đội bên trong cầu thủ năng lực lại có mấy cái kém Toni đây này. Chiến thuật trên không có khả năng lấy hắn làm hạch tâm. Cho dù lưu hắn lại, cũng nhất định biểu hiện không bằng hắn tại cái khác đội bóng tốt như vậy. Mùa hè không bán, là muốn đánh cược một phen, nhìn xem Toni có thể hay không tăng giá trị. Không hề nghi ngờ, nếu là 3 tháng trước bán Toni, bán thế nào cũng không có khả năng vượt qua 150 vạn bảng Anh. Hiện tại hắn tại Leicester City biểu hiện xuất sắc, rất được Martin O'Neill coi trọng. Chỉ bằng mấy trận thi đấu cũng không có khả năng kết luận hắn có thể cầm Premier League kim giày. Nhưng chỉ cần toàn trận đấu mùa giải có ổn định biểu hiện, dẫn bóng số trên 2 chữ số. Hiện tại xem ra cũng không nhiều lắm vấn đề. Như vậy, hắn chuyển nhượng giá trị bản thân liền sẽ gấp bội. Có lẽ lật gấp 2 cũng không nhất định. Dù sao Toni hiện tại vẫn là Millwall cầu thủ. Andrick tại truyền thông trước không thể đem lời nói cho nói tuyệt. Chỉ có thể lập lờ nước đôi đánh rồi phát phóng viên. Mang cỗ này phiền muộn. Andrick điều động hơn phân nửa dự bị khiêu chiến Hotspur. Nhưng hắn nghìn tính vạn tính. Bây giờ không có ngờ tới, luôn luôn rêu rao hoa lệ bóng đá Hotspur, thế mà cũng hắn mẹ bày cái rùa đen trận tới đón tiếp Millwall. Andrick ở bên sân mặt trầm như nước, thậm chí muốn xông qua đối diện huấn luyện viên tịch chất vấn Frances. Người hắn mẹ làm cọng lông A, trên vòng làm khách đánh rồi Leicester City, các ngươi không phải công được rất vui mừng sao? mặc dù thua rất thảm, thế nhưng nên nhìn xem chúng ta trên vòng đánh rồi Chelsea tranh tài a. Chúng ta 7 bóng làm thịt The Blue a. Người liền không sợ sao? Không sợ sao? Còn bầy rùa đen trận. Frances có khổ khó nói. Hotspur vừa mua tới cầu thủ cái đỉnh cái là tinh binh cường tướng. Coi như là phối hợp không đến cùng đi. Nhắc tới cũng kỳ quái. Ginola cùng Ferdinand là trực tiếp cấy ghép Newcastle United trước trận một bên trong tổ. Hợp a, thế nào tới rồi YH lên liền toàn nghỉ cơm đây. Đi qua mấy trận thi đấu tiến công đánh cho là rối tinh rối mù. Sân nhà thua MU, sân khách thua Middlesbrough, hai liên tiếp bại về sau khó khăn lấy được rồi hai thắng liên tiếp. Sân nhà một bóng tiểu thắng Derbyshire cái này loại cấp bậc đội bóng. Sân nhà khó khăn 3-2 chiến thắng Aston Villa. Tiếp lấy Bắc London Derby cùng Arsenal lâu năm bình kết thúc. Liên tục 3 trận tranh tài 2 thắng 1 bình để Frances coi là Hotspur vượt qua trận đấu mùa giải sơ. Rèn luyện kỳ, có thể làm một vố lớn rồi. Lại không nghĩ rằng trên một vòng liền bị Leicester City gọn gàng 5 bóng huyết tẩy. Mẹ, tiến công là đánh rồi không thành rồi. Trước phòng thủ làm tốt không mất bóng a. Thật công ra ngoài, còn không bị Miwoo chém dưa thái rau đánh thành ong vò vẽ ổ a. Tử thủ a, chỉ cần không thua cái 0-7-0-5, tốt xấu tại London cái này một mẫu 3 phần đất trên. Mặt mũi coi như có thể bảo trụ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.